Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Hoàng thành thuộc hạ đều là chút người điên sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cửu Cung Phi Tinh đề cử nguyệt phiếu thu nạp và tổ chức thiên cơ môn. Sau đó, Cơ Huyền lúc này phái ra thiên cơ môn tất cả đệ tử bắt đầu ở tầng trời thứ hai phạm vi lớn tìm nhà mình lão nhị, đảo mắt chính là nửa tháng, nhưng mà như cũ một chút tin tức cũng không có. Đánh ra đưa tin Ngọc Giản cũng giống như vậy, chỉ có thể xác định Cơ Hạo còn sống, nhưng chính là không thu được hắn trả lời. Cái đứa nhỏ này rốt cuộc đi nơi nào? Đại điện nghị sự chủ vị Cơ Huyền cau mày. Ban đầu vốn cho là đi tới tầng trời thứ hai chính là thời gian đầu tiên tìm được lão nhị, không nghĩ vẫn là không thu hoạch được gì. Bệ hạ, như vậy tình hình chỉ có một loại có thể. Thấy Cơ Huyền cau mày, mới thu viên thượng đứng dậy. Ừ, thiếu đế cực có thể không có ở đây tầng trời thứ hai, mà là đi trước tầng cao hơn thiên. Viên thượng nói ra mình ý tưởng. Thiên cơ môn là Cơ Hạo làm, không thiếu suy tính. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt thiên cơ cũng sẽ bị ngăn chặn. Cái loại đó ngăn chặn không phải tới từ cho rằng mà là quy tắc. Như vậy, chỉ có thể nói minh Cơ Hạo đã đến càng cao cho địa phương khác. Thậm chí viên thượng một lần hoài nghi thiếu đế cực có thể đến thánh cảnh bên trong. Bất quá cái ý niệm này cùng đi liền bị hắn trực tiếp ép xuống. Một cái tầng thứ nhất ngày tu sĩ muốn đi vào thánh cảnh, thật là chuyện không thể nào. Đi tầng cao hơn thiên. Nghe vậy, Cơ Huyền ngón tay không ngừng gõ án thư. Trăm năm tìm, tầng trời thứ hai cũng không có phát hiện lão đại. Hắn liền không từng chỉ một lần nghĩ tới lão đại cũng có thể đi trước tầng cao hơn trời. Kết quả bây giờ lão nhị vậy, vô luận như thế nào? Tiếp tục phái người tìm. Trầm tư hồi lâu, Cơ Huyền ngẩng đầu. Tầng trời 33, một tầng so một tầng bát ngát. Dựa vào trong tay mình chút nhân mã này, đừng nói là những thứ khác cao tầng, liền là muốn triệt để tìm lần tầng trời thứ hai cũng tốn sức. Chủ nhân, thuộc hạ có một cái ý nghĩ. Liền đợi viên thượng dự định lui ra thời điểm, ác thần nhưng là ánh mắt sáng quắc khom người mở miệng. Chủ nhân, xác định là thiếu đế khẳng định không có ở đây tầng thứ nhất trời. Tầng trời thứ hai không biết, cao tầng thiên có thể. Cho nên, chỉ cần chúng ta bắt lại toàn bộ tầng trời thứ hai là có thể hoàn toàn loại bỏ tầng trời thứ hai có. Thể, tầng thứ hai không có. Chúng ta đánh liền lên tầng trời thứ ba như vậy, luôn có tìm được hai vị thiếu đế một ngày. Nếu như phổ thông thiên không có, vậy liền một mực đánh tới thánh cảnh. Cũng không tin còn không tìm được hai vị công tử. Một tầng tiếp theo một tầng tìm. Cái này cũng quá điên cuồng. Không nghe khá tốt, vừa nghe, bên cạnh viên thượng ngay tức thì trợn mắt. Hắn cảm thấy ác thần không khỏi vậy quá điên cuồng chút. Bởi vì tìm một người hãy thu phục nhất tầng thiên. Có loại ý nghĩ này từ xưa đến nay thật không tìm ra cái thứ hai. Cái này ngược lại là biện pháp. Nhưng mà càng làm viên thượng giật mình chuyện xảy ra. Yên lặng chốc lát, chủ vị Cơ Huyền lại là gật đầu đồng ý chuyện này. Chủ nhân, thuộc hạ cũng cảm thấy được chuyện này có thể được. Đến lúc đó, tầng trời 33 đều là chúng ta. Hai vị thiếu chủ vô luận đi đến nơi nào cũng là an toàn. Cái này cũng chưa tính. Một bên La Hầu vậy cho ra mình cái nhìn. Điên rồi sao? Thấy như vậy, viên thượng đã không biết nên nói cái gì. Nghĩ lúc đó hắn suy tính suốt từ mấy và tầng thứ nhất ngày người chủ trì có vua tôi duyên. Cho nên làm Cơ Huyền bước vào tầng trời thứ hai một khắc kia, liền làm xong đầu dựa vào chuẩn bị. Có thể ai có thể nghĩ tới, Đại Chu Hoàng Thành từ trên xuống dưới cũng điên như vậy cuồng. Bệ hạ, chúng ta thiên cơ môn thực lực trước mắt xếp hạng thứ 8. Muốn bắt tầng trời thứ hai không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Về lại thần, viên thượng vội vàng bẩm báo. Không có biện pháp, Tầng trời thứ hai mạnh nhất hai thế lực lớn Sa Hải cùng Mịch La Cung chính là hai cái khổng lồ cấp bậc tồn tại, muốn lật thật không phải là việc một sớm một chiều. Chuyện này không cần ngươi bận tâm. Thiên Cơ Môn bên này chỉ cần làm xong suy tính là được. Cơ Huyền tất nhiên rõ ràng Viên Thượng ý tưởng. Bất quá hắn thật vẫn không định dùng Thiên Cơ Môn. Dưới mắt, Hoàng Thành bên này cùng vậy hai đại tông môn kém chỉ là một hai đường dành cho người đi bộ tôn mà. Thôi, chủ nhân, như vậy, chúng ta trước hết cầm cái này Sa Hải khai đao. Muốn không muốn thuộc hạ cái này thì cho Khổng đại nhân bên kia đánh ra ngọc giản. Để cho hắn bên kia phái người thượng giới. Sa Hải, trước không cần đưa tin. Cùng Tượng Thánh Lỗ Ban xuất quan lúc đó, chính là chúng ta đi Sa Hải ngay. Chính là làm như vậy giòn. Nói làm liền làm, nhất là La Hầu câu nói kia. Sâu được Cơ Huyền tâm, nếu như tầng trời 33 đều là hoàng thành chi địa, cái này hai đứa nhỏ còn có thể chạy đến nơi nào đi? Đều là hậu viện nhà mình. Còn như thời cơ động thủ, Cơ Huyền đã có dự định. Trước sắc phong 32 thánh, mỗi nhất tầng thiên đều có một người. Tầng trời thứ hai chính là Lỗ Ban đang ngồi trấn. Hắn được thánh vị cơ duyên, đột phá đến hai đường dành cho người đi bộ tôn hẳn không vấn đề gì. Tượng Thánh, bên này, Viên Thượng là càng nghe càng hồ đồ, càng nghe càng kinh hãi. Đáng tiếc, bất kể là ác thần áo bào đen vẫn là La Hầu cũng không có cho hắn giải thích. Tượng Thánh rốt cuộc là ai? Nói phân hai bên, ngay tại Cơ Huyền vì tìm hai cái đứa nhỏ mà dự định từng tầng thu phục chư thiên lúc. Thánh cảnh, 31 tầng trời, một nơi cực kỳ thông thường tiên sơn đỉnh tọa lạc mấy ngàn sân. Những thứ này cung điện mặc dù so thấp tầng ngày tiên cung mạnh quá nhiều, nhưng mà đặt ở toàn bộ thánh cảnh bên trong vậy thật coi là lên là cực kỳ mộc mạc. Giờ phút này, một tòa tĩnh lặng nhỏ điện bên trong, có bộ dáng thiếu niên đạo đồng ngồi xếp bằng, đang nhắm mắt tu hành. Thiếu Khanh, sư phụ kêu ngươi đã qua. Lúc này ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm. Biết, nghe vậy, thiếu niên chậm rãi mở mắt. Khá tốt Đại Chu Hoàng Thành một đám bề tôi cũng không ở nơi này. Nếu không bọn họ định sẽ ngạc nhiên phát hiện, thiếu niên này bộ mặt đường danh lại là và nhà mình bệ hạ cực kỳ tương tự. Thậm chí ở đó sao trong nháy mắt, Cơ Huyền và thiếu niên uyển như cùng một cái khuôn đúc đi ra ngoài như vậy. Cũng không lâu lắm, Thiếu Khanh tiến vào một tòa chủ điện, trên chủ vị còn ngồi ngay thẳng một người ông cụ đồ trắng. Thiếu Khanh bái kiến sư tôn, thi lễ, đứng dậy, thiếu niên đứng ở một bên. Thiếu Khanh, vi sư đem ngươi mang tới sơn môn đã có trăm năm. Tu vi như thế nào? Nhìn thiếu niên, ông già vui mừng ánh mắt bên trong lại là mang theo một tia vô hình lòng chua xót. Nếu như bọn họ tông môn có thể mạnh hơn nữa một ít, thiếu niên tu vi khẳng định còn càng lợi hại hơn. Khải bẩm sư tôn, bây giờ đệ tử đã là một bước đạo tôn đỉnh cấp. Kém đi nữa một bước liền có thể bước vào hai đường dành cho người đi bộ tôn. Nhắc tới tu vi, Thiếu Khanh ưỡn ngực, toàn bộ thánh cảnh bên trong đều đang đồn 32 tầng thiên đi ra một tuyệt đỉnh thiên tài. Ngàn năm sau đó là có thể bước vào hai đường dành cho người đi bộ tôn. Thiên tài này tên là Ngạo Tuyết, đã bị nâng đến trình độ cao nhất. Mỗi lần nghe được tin tức này, Thiếu Khanh trong lòng liền ha ha cười một tiếng, lại cho hắn trăm năm thời gian. Bước vào hai đường dành cho người đi bộ tôn đã là tất nhiên chuyện. Thiếu chút nữa hai đường dành cho người đi bộ tôn. Vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Sờ râu một cái, ông cụ đồ trắng đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia tươi đẹp. Có đồ như vậy, tuyệt đối là thiên đại phúc báo. Sư tôn, đệ tử muốn tham gia năm trước sau đó thiên tài thi đấu. Bên này, thần sắc nghiêm túc, Thiếu Khanh khom người một bái, cực kỳ cung kính mở miệng. Ngàn năm sau đó, thánh cảnh bên trong thiếu niên muốn tranh đoạt vậy chỉ vừa tiến vào tầng trời 33 số người. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Trọng yếu nhất là, thiếu niên có cái đó tự tin. Tin tưởng hắn có thể bắt được thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUIENCV.com/SUNG-NOI-TIN-S-NOI-NGSY-NOI-TROM-NOI-SY-NOI-TSONG-CAI-GI-GỌI-LA-CHUYỆN-HAY. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.